Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, bị đánh bại tiểu nãi trà. Ninh Dương động tác nhất thời để tiểu nãi trà dị thường kinh ngạc. Trong lòng nàng thầm nói, liên bang cơ sở quyền pháp, đây là tới khôi hài sao? Nàng không có một chút nào lưu tình. Gia tăng cường độ để kiếm chiêu hướng về Ninh Dương bổ tới. Cự lãng thao thiên là bình thường một quyền, thế nhưng cú đấm này đánh ra đến sau khi chu vi bị tiểu nãi trà kiếm pháp phong bạo khống chế, không gian tựa hồ cũng bắt đầu mơ hồ. Loại này mơ hồ giống như là bị Ninh Dương quyền pháp kéo. Rầm rầm, tiếng va chạm liên miên không dứt, kiếm pháp phong bạo không làm gì được Ninh Dương. Đồng dạng Ninh Dương quyền pháp cũng không làm gì được tiểu nãi trà. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên đánh đến cái lực lượng ngang nhau. Tiểu nãi trà trong lòng lộ ra to lớn kinh hãi. Đây là liên bang cơ sở quyền pháp. Nếu không phải nàng cảnh giới cao, thực lực mạnh mẽ, sợ là sớm đã tại đây một quyền bên dưới bị đánh ngã. Quyền pháp uy lực e sợ đều vượt qua địa giai võ kỹ đi. Còn có, cái này gọi là tôn hành giả gia hỏa, không chỉ có nắm giữ siêu cấp phiên bản liên bang cơ sở quyền pháp. Hơn nữa bản thân thực lực cũng dị thường dọa người. Cái tên này rốt cuộc là ai? Tiểu nãi trà cũng không kịp nhớ suy nghĩ Ninh Dương vì sao chỉ là đoán thể cửu trọng thì có lợi hại. Như vậy thực lực, bởi vì Ninh Dương lần thứ hai xông tới đến trên. Ầm ầm, leng keng. Rầm rầm, tùy theo các loại chiến đấu giao tiếp thanh âm của vang lên. Ninh Dương cùng tiểu nãi trà đã chiến đấu đến gay cấn tột độ giai đoạn. Phong quyền tàn vân, tiểu nãi trà cũng lại nhẫn nhịn không được như vậy chiến đấu. Sử xuất nàng trung cực sát thủ giản, này một kiếm chiêu kéo tới. Ninh Dương sắc mặt trong nháy mắt nghiêm nghị, hắn cả người tinh khí thần đều độ cao tập trung. Đang muốn toàn lực đánh ra một chiêu cự lãng thao thiên. Hết cách rồi, đây đúng là trước mắt hắn mạnh nhất tuyệt chiêu. Vù, một tiếng, một loại hiểu ra trong nháy mắt từ trong đầu truyền đến. Hắn rõ ràng vẫn không có ra quyền, lại tựa hồ như nhìn thấy chính mình lấy đủ loại phương thức đánh ra một quyền. Ninh Dương biết những này quyền chiêu cuối cùng đều sẽ thua ở đáng sợ kia kiếm chiêu bên dưới. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy không đồng dạng như vậy một quyền. Cự lãng vấn thiên, lợi dụng hiểu ra, trong nháy mắt nắm lấy cú đấm kia cảm giác. Toàn lực oanh kích đi ra ngoài, một đạo lam sắc quyền ảnh bỗng dưng xẹt qua. Trong nháy mắt này liền phá tan hết thảy trước mắt, bao phủ chu vi tất cả khí thế. Thời khắc này, quyền ảnh giống như phải đem bầu trời nổ nát giống như vậy. Khí thế khốc liệt không về, oanh, một tiếng nổ vang rung trời sau, Ninh Dương thoát lực nằm ở trên võ đài, cho tới đáng sợ kia kiếm chiêu cùng đẹp đẽ tiểu nãi trà. Từ lâu hóa thành quang điểm tiêu tan không gặp, tuy rằng Ninh Dương hiện tại tinh thần không được tốt, thế nhưng hắn nhưng hưng phấn cực kỳ, thực chiến quả nhiên là đề thăng thực lực hữu hiệu nhất phương pháp. Hắn biết, ở đây trong nháy mắt, hắn lâm vào một loại lĩnh ngộ trạng thái. Như vậy hiệu quả là hắn tài học công pháp Tam Nguyên Quyết mang đến. Đương nhiên cũng có tư chất của hắn đã là tranh sắc. Ngộ tính cực cao nguyên nhân. Hiện tại hắn mới mơ hồ rõ ràng Tam Nguyên Quyết bên trong nói tới tam sinh vạn vật. Hóa vô hạn vì là có hạn. Hóa không thể là khả năng. Nghịch hướng thôi diễn vạn pháp, khả năng này chính là Tam Nguyên Quyết đích thực đế đi. Trí não, giúp ta khôi phục một chút. Tách tách tách, khôi phục xong xuôi, chúc ngài chiến đấu vui vẻ. Không tới 10 giây, Ninh Dương cũng cảm giác thể lực của mình khôi phục đi công tác không nhiều lắm. Này giả lập ma võng cũng thật là chỗ tốt. Sau đó Ninh Dương lần thứ hai chọn lựa hai cái đoán thể hậu kỳ đối thủ. Hai người này đối thủ vũ khí một nắm chính là điện từ pháo vũ khí. Một dùng là lôi đình súng ngắm. cảnh giới tuy rằng so với tiểu nãi trà cao hơn một chút, thế nhưng thực lực cũng không như tiểu nãi trà. Ninh Dương không tốn bao nhiêu thời gian liền đem bọn họ cho cây âu. Sau đó hắn liền thối lui ra khỏi giả lập ma võng. Xảo Thiên Tinh, Ngũ Tinh Đại học, Vọng Tinh Đại học, nữ sinh khu túc xá, một xa hoa trong phòng, một cô gái từ đỉnh cấp đổ bộ trong khoang tỉnh lại. Cô gái này tướng mạo vô cùng đẹp, nàng tự nhiên chính là bị Ninh Dương ở giả lập ma võng bên trong đánh chết tiểu nãi trà. Nàng là Vọng Tinh Đại học đỉnh cấp thiên tài, ở giả lập ma võng bên trong chiến đấu, nàng xưa nay đều là vững vàng, lựa chọn thực lực gần gũi đối thủ. Cho dù là cao thủ như mây giả lập ma võng, nàng cũng không nếm một bại. Vì thế tiểu nãi trà càng là sáng tạo ra 700 thắng linh phụ tráng cử. Điều này cũng vẫn là tiểu nãi trà trong lòng kiêu ngạo. Tiểu nãi trà vốn là muốn duy trì tiến độ này bắt 1000 thắng ghi chép. Không nghĩ tới hôm nay vừa bắt đầu liền gặp phải một vẫn là đoán thể cảnh giới tiểu tử. Cảnh giới là đoán thể còn chưa tính, chính mình còn quang vinh chết ở tiểu tử kia cuối cùng đáng sợ một quyền bên trên. Nàng cuối cùng liền cơ hội phản kháng đều không có, đã bị loại kia khủng bố quyền thế bao phủ, cuối cùng tan xương nát thịt. Sau khi nàng còn lựa chọn quan sát hình thức, tiếp tục tra xét Ninh Dương mặt sau hai lần chiến đấu. Được kết quả, tiểu tử kia quả nhiên không phải dựa vào vận may thắng. Đúng là cái cường giả, nàng cũng thu hồi kiêu ngạo tâm lý. Quả nhiên thế giới quá lớn, cường bên trong còn có cường bên trong tay. Hừ, tôn hành giả đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi, lần sau gặp diện, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Tiểu nãi trà ôm không chịu thua trong lòng. Nàng tin tưởng, chính mình chỉ cần chăm chú tu luyện, nhất định sẽ rất nhanh vượt qua được kêu là tôn hành giả gia hòa. Nhưng mà tiểu nãi trà nhưng đã quên, nàng muốn vượt qua gia hòa chỉ là một đoán thể cửu trọng võ giả. Vũ Hào Dược Tề Công Ty. Ha ha ha, giả lập ma võng quả nhiên là chỗ tốt. Từ đổ bộ khoang ra tới Ninh Dương, không nhịn được cười ha ha. Ở dưới lầu chờ thật lâu Trịnh Đức, nghe được Ninh Dương cười ha ha, vội vã đi tới. Ha ha, lão Trịnh, mấy ngày nay có phải là đếm tiền đến bong gân a? Ninh Dương đem đổ bộ khoang đắp kín, nhìn tiến lên Trịnh Đức cười nói. Nhìn thấy Trịnh Đức như vậy hài lòng, thực lực của chính mình cũng nâng lên không nhỏ. Theo lý thuyết Ninh Dương nên càng thêm hài lòng mới phải. Nhưng là bây giờ bỗng nhiên hắn đáy lòng nơi sâu xa xuất hiện một ít bất an cùng cảm giác nguy hiểm. Cụ thể là phương nào diện, cũng nói không rõ ràng. Trịnh Đức đầy mặt mừng rỡ nói rằng, Ninh huynh đệ, đại thành công a, Tố Ngung Dược Tề đại bán, rất bán a. Ninh Dương rất là bình thản, vung tay lên, ta đây biết, tất yếu, đúng rồi. Đem ta cái kia phần tử tín dụng điểm trước tiên soạt đến ta tài khoản đi. Nên, phải, rất nhanh, Trịnh Đức liền quét hơn 5 tỷ tín dụng điểm cho Ninh Dương. Thêm vào Trịnh Đức bên kia tài chính, bọn họ chỉ dùng chừng 10 ngày liền kiếm lời hơn 100 triệu nhiều tiền như vậy. Có thể tưởng tượng được, Tố Nguyên Dược Tề bao nhiêu náo nhiệt, cỡ nào lãi cách xù. Đúng rồi, Ninh huynh đệ, Bắc Vân Dược Tề công ty người đến rồi, chúng ta đi thấy một chút đi. Trịnh Đức lúc này mới nghĩ đến hắn chân chính tới mục đích. Nha, được, chúng ta đi thôi. Ninh Dương hơi hơi suy tư một lúc, hắn ngược lại muốn xem Bắc Vân Dược Tề tới đây là có ý gì. Rất nhanh Ninh Dương hai người liền đi tới phòng hội nghị. Ha ha, Ninh huynh đệ, ta tới cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Bắc Vân Dược Tề chấp hành đồng sự Từ Lan. Vừa đi vào phòng hội nghị, Trịnh Đức liền chỉ vào một tên 9 nữ tử nói rằng, Ninh huynh đệ, xưng hô, tựa hồ đang cố ý biểu hiện hắn và Ninh Dương quan hệ không phải bình thường. Tuy rằng chưa từng nghe nói người này, Nhưng Ninh Dương vẫn là liền vội vàng nói, ngưỡng mộ đã lâu Từ Đồng đại danh, may gặp, Ninh đại sư đại danh ta đồng dạng là như sấm bên tai. Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, Từ Lan ánh mắt nghi hoặc ở Ninh Dương trên người quét một hồi, cười duyên một tiếng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.